Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 23, xếp cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Châu Hiền thong thả từng bước tiến đến giường bệnh, nét mặt thản nhiên, nàng ngồi xuống ghế gỗ chi kỳ hỏi. Tổ mẫu vẫn là không khỏe. Lão phu nhân đăm đăm nhìn nàng, một lúc sau lại khàn giọng nói. Tất cả là ngươi tính kế sao? Châu Hiền dường như nghe thấy chuyện cười, cười rộ lên thanh thúy, dung mạo vốn thanh tú lại nhiễm thần sắc dương quang. Nhưng khi cười xong, nàng lại không phủ nhận mà thẳng thừng nói. Không lẽ tổ mẫu vẫn cho rằng chuyện này trùng hợp, lời ít mà ý nhiều. Châu Hiền không hề hoảng loạn mà ngả bài cùng lão phu nhân, thậm chí còn thoải mái thừa nhận độc lão phu nhân chúng phải là mình tính kế. Lão phu nhân mắt trừng lớn nhìn nàng, nội tâm như thấy quỷ. Kẻ hạ độc thủ hại bà suýt chết giờ lại có thể đoan trang ngồi đó đối diện với bà, nghĩ như thế nào cũng thấy lạnh sống lưng. Có thể nói từ Châu Hiền quá thâm trầm đến mức vừa hại người xong vẫn còn có thể đeo lớp mặt nạ hiếu thuận mà đến thăm. Châu Hiền cũng là lần đầu tiên thấy lão yêu bà này thất thố như vậy, mắt trừng lớn, mặt mày lại tái xám, vẻ bệnh trạng càng thêm một phần khủng hoảng. Nội tâm nàng khó nén một tia hả hê, kiếp trước bà ta chà đạp lăng nhục nàng, vứt nàng cho đám hạ nhân khinh khi, hiện tại chính là nhân quả luân hồi. Sợ hãi lắm đúng không? Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, nợ nần ta muốn đòi vẫn chưa đòi đủ. Từng người các ngươi ta đều sẽ không bỏ qua một cái nào. Từ Châu Hiền lại giả vờ chi kỳ sửa lại góc chăn cho lão phu nhân, ngữ khí như đang nói chuyện phiếm. Tổ mẫu A, chủ mẫu xuất thân phủ thượng thư lại trên cơ từ phủ ta một bậc, nay chủ mẫu ngả bài muốn đứng ở đầu bên kia từ phủ ta chính là nuôi ong tai áo rồi, phòng chừng bị ong chích mà không hay. Lão phu nhân nghe xong lại không khép mồm lại được, chuyện chủ mẫu Lưu thị luôn dùng nhà mẹ đẻ đè ép là chuyện trong bóng tối, chỉ vài kẻ trong cục mới biết, thế nào thư nữ này lại biết được chứ? Hơn cả ý tứ của nàng ta là gì, vừa hạ độc bà xong lại trần thuật chuyện mình hạ độc vu hại chính phòng là có tình có lý sao? Dù là thế nào cũng không thể phủ nhận, lão phu nhân hôm nay là xích lõa bị lợi dụng trong tranh đấu. Còn là bị lợi dụng suýt chết, bởi vậy trong mắt không giấu được uấn nộ mà trừng trừng Châu Hiền. Châu Hiền cười cười tiêu ý không đạt đến đáy mắt. Thừa tướng gia nhiều năm trước tham ô đê điều cùng một dục tham quan với phủ thượng thư, nhưng lại sơ suất bị phủ thượng thư nắm thóp nhiều năm vẫn dùng chuyện này chèn ép. Nếu để phủ thượng thư đem bằng chứng năm xưa ra cáo trạng lên thánh thượng từ phủ coi như xong. Vậy nên đó là lý do vì sao Lưu thị lộng hành, lão phu nhân cùng Từ Khải lại phải dung túng. Tổ mẫu tôn nữ dù là tranh đấu, nhưng không phải là tranh đấu với Lưu thị hay sao? Nếu tổ mẫu đã không vừa mắt Lưu thị, không bằng cùng tôn nữ trong thuyền lật đổ à ta đi, chỉ cần không vọng động đến phủ thượng thư, không phải tổ mẫu nhẹ một cái gai trong mắt hay sao? Châu Hiền hời hợt giải trình, phảng phất nàng không nói chuyện với trưởng bối mà chẳng qua nói chuyện với kẻ cùng một loại dã tâm có tham vọng. Mà cũng đúng, lão phu nhân nhiều năm lăn lộn, làm sao không rõ đạo lý lợi dụng luồn lách đây? Lão phu nhân mất một lúc mới hoàn hồn, bà lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ một thứ nữ như ngươi đủ sức lật đổ nữ nhi thượng thư phủ mà không vọng động đến bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lão phu nhân vẫn là xem thường Châu Hiền. Châu Hiền vẫn không ngại, nàng sâu kín nói. Lão phu nhân người nên rõ ràng thì hơn, ta dù có lật đổ được à ta hay không, người cũng chỉ có thể đứng về phía ta, nếu không thì đành nằm chờ Lưu thị hạ thủ là vừa. Lần này Châu Hiền đã không thèm giấu giếm hay ngụy trang gì nữa, chọc thủng tầng da mặt mỏng manh. Sau chuyện Ngũ thiếu gia, Lưu thị đã xé rách mặt mũi của lão phu nhân, bây giờ bị tước bỏ quyền đương gia, ai biết ả có thể làm ra loại chuyện gì tiếp. Hơn cả, lão phu nhân yếu ớt bây giờ làm sao chống đỡ được lâu, trừ phi liên thủ cùng nàng, không thì chính là chờ Lưu thị hạ độc thủ hại chết. Lão phu nhân hít ngụm khí lạnh, dù đã nghĩ đến khả năng xấu nhất nhưng bị Châu Hiền xích lõa châm chọc vẫn không khỏi khó chịu. Nhưng suy tính cho cùng, kẻ có đủ khả năng để đối chọi với Lưu thị hiện tại cũng chỉ có từ Châu Hiền mà thôi. Từ Khải thân là thước quý tất nhiên sẽ không nhúng tay vào tranh đấu trạch viện, bà đã nhiều năm mất quyền lực tay chân mai một. Mà kẻ nắm nửa quyền sinh sát trong phủ thừa tướng hiện tại chính là Châu Hiền. E rằng bà không còn lựa chọn nào khác, vậy nên lão phu nhân chỉ có thể miễn cưỡng nói. Coi như lão già này đành phó thác xương khô cho ngươi, nhưng nếu ngươi làm quá ảnh hưởng đến toàn gia thì đừng trách ta không niệm ruột thịt. Châu Hiền cười lạnh, lão yêu bà này đã yếu ớt đến không chịu nổi một kích còn dám uy hiếp nàng, nếu nàng không cần một bình phong ngụy trang, bà ta có thể nằm đây nói điều kiện hay sao? Nhưng cũng không đến nỗi nào, Châu Hiền thong thả đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ tiểu bối hiếu thuận. Nếu vậy tổ mẫu cứ tịnh dưỡng trước, tôn nữ cáo lui về viện tử của mình. Hiện tại chính phòng xa suốt nhưng khó nói trước chuyện gì. Tổ mẫu, người vẫn là nên thận trọng. Lão phu nhân phập phồng thở dốc không rõ vì giận hay kinh sợ, bà đã chấp nhận ngồi chung thuyền với Châu Hiền, nhưng đổi lại thứ nữ này vẫn không màng sống chết của bà, muốn để bà một mình chống đỡ Lưu Thị. Thật sự, dù là nhân nhượng cầu hòa với Lưu Thị hay đứng về phía Châu Hiền, bà đều dưới cơ một bậc. Châu Hiền thấy lão phu nhân như vậy thì rất hài lòng, vuốt viền ống tay áo rồi ly khai. Rất tốt, thu thập được lão yêu bà coi như nàng đi được một nửa dã tâm cắt đứt phủ thừa tướng cùng thượng thư. Để thuận lợi cho ngày, nàng ấy, đăng cơ, nàng tuyệt không để đám người này ngắn chân, cũng không thể để thừa tướng ra cùng thượng thư ra liên thủ, chỉ có thể chia nhỏ ra mà triệt hạ. Nói cách khác, chia rẽ lão phu nhân cùng Lưu Thị, vô hình chung đã tách hai cỗ thế lực này xa nhau. Như vậy Lâm Hinh Phúc đừng hòng mơ tưởng mượn thế lực của cả hai nhà này dễ dàng. Châu Hiền thong thả tiến ra cửa tĩnh viên, chưa đi được mấy bước đã thấy Từ Thi Vũ ôm cây đợi thỏ, vẻ mặt thập phần đắc ý, cũng khó trách thái độ Từ Thi Vũ như vậy, đại di nương hiện tại chấp trưởng đương gia coi như đã có chút thành tựu, chính là điển hình ngư ông đắc lợi. Đợi Châu Hiền ở đây chẳng qua muốn thể hiện tư thái cao ngạo mà thôi. Quả nhiên vừa trông thấy nàng, Từ Thi Vũ đã cười đến bất thiện. Yêu thứ muội, muội vừa thăm tổ mẫu xong hay sao? Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đi theo sau nghe xong lời này liền khó chịu, à ta cũng là thứ nữ lại cố tình gọi Châu Hiền là thứ muội, vậy là đang châm biếm cái gì? À ta cho rằng bản thân đã lột xác thành đích nữ rồi chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kiểu đầu óc cạn hẹp này của Từ Thi Vũ, Châu Hiền vẫn một bộ nhạt nhẽo. Nàng vờ như không nghe thấy châm chọc cười cười. Đại tỷ ngược lại rất để tâm đến tổ mẫu, sao lại không đến thăm? Từ Thi Vũ hừ lạnh, nàng sao phải ở lại lấy lòng lão bà khó hầu hạ đó. Vậy nên liền phủi phủi ống tay áo, hếch mũi khinh thường nhìn Châu Hiền. Chút chuyện vặt này vẫn nên để thứ muội làm thay ta thì hơn, còn ta lại phải bận bịu phụ nương thân chấp trưởng đương gia đây. Chỉ vừa được đương gia chưa đến nửa ngày đã kêu căng bậc này, còn tự cho mình là đích nữ mà khinh thường từ Châu Hiền, đúng chỉ có thể là Từ Thi Vũ mới làm được. Châu Hiền hơi gợn khóe môi, phảng phất không đặt lời này của Từ Thi Vũ vào trong mắt, nàng đạm bạc sửa lại phi phong lỏng lẻo, vô ý hữu ý nói. Đại tỷ chủ mẫu xuống dốc nhưng thế lực vẫn chưa có chết đâu, đừng vội mừng sớm. Lời này hết như dội lên đầu Từ Thi Vũ một chậu nước lạnh, ả ta liền hung hăng chừng Châu Hiền. Lưu Thị nhiều năm bồi dưỡng thế lực tại Từ gia, khắp nơi chỗ nào không có tay chân của ả cứ cho là đại di nương được quyền bếp núc, nhưng những hạ nhân đó có chịu nghe theo hay không? Hay chỉ mấy hôm liền ngán chân cho đại di nương sơ suất mà bị trách phạt? Không phải đã quá rõ rồi hay sao? Nói cách khác đại di nương chỉ là hữu danh vô thực, căn bản vẫn bị thế lực Lưu Thị kiềm kẹp. Châu Hiền nhướng mày nhìn Thi Vũ, thấy sắc mặt đối phương khó coi thì cười nhạt, nàng thư thả nói. Lưu Thị là một cây đại thụ, có đốn đi thì rễ vẫn còn dày, còn có thể mọc mầm trở lại. Đại tỷ, đắc ý quá nhanh thì hụt hẫng cũng rất lớn. Từ Thi Vũ dường như cũng mới được khai sáng, giận đến mặt chướng xanh. Cứ nghĩ lần này chính phòng xong rồi, nàng liền có thể đắc ý 10 phần, còn có thể lên mặt với Từ Châu Hiền, nhưng chỉ mới vài câu khí thế liền bị chọc thủng mất. Bà hung hăng gắt Châu Hiền, nói như ngươi ta lại phải làm gì? Châu Hiền hơi động đôi mắt, ả quân quý này chính là điển hình hai mặt thích qua cầu rút ván. Hợp tác cùng nàng nhưng chỉ một hai hôm liền muốn trở mặt, vừa đắc ý xong nhưng lại muốn hỏi ý kiến của nàng sao? Chỉ là Châu Hiền vẫn không xé rách ra mặt, nhàm chán rũ ống tay áo. Đại tỷ ta đã nói rồi, muốn căn cơ đại di nương ổn định triệt để lật đổ Lưu Thị tỷ chỉ có thể nhập cung mà thôi. Mẫu bằng nữ quý tỷ có tương lai thì đại di nương mới có chỗ đứng. Từ Thi Vũ cắn môi trắng bệch, không phải à ta không muốn nhập cung trèo cao. Nhưng là từ sau hôm yến hội lại không thấy Lâm Đế động tĩnh gì, phòng chừng đã quên mất à, nếu vậy phải làm sao? Tầm mắt nóng rực của Từ Thi Vũ dán vào người Châu Hiền, nàng cười cười liền nói. Đại tỷ, muội đã nói liên thủ cùng tỷ tất nhiên sẽ giúp tỷ, chuyện nhập cung muội sẽ phụ một tay, hy vọng dương quang đạo của tỷ thuận lợi. Từ Thi Vũ lập tức đắc ý vô cùng, có lẽ thích được tâng bốc à ta phe phẩy tay như thể bản thân đã là quý phi. Ta muội yên tâm, nếu muội có thể giúp ta nhập cung dễ dàng, ta tự khắc không quên công muội. Từ Châu Hiền chỉ cười không tiếp lời. Tiêu ý không giấu một tia châm chọc, chỉ là Từ Thi Vũ không nhìn ra. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi nhập cung, để ngươi trở thành quá phụ, còn làm đá lót đường cho ta diệt trừ Lưu Thị. Quân cờ tốt như ngươi, ta chưa muốn bỏ. Từ Thi Vũ lại không biết được suy tính của Châu Hiền, rất thư thái rời đi, thậm chí quên cả mục đích lên mặt với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hiền nhìn theo bóng lưng của ả ta, một mảnh lạnh lùng trào phúng. Mãi đến khi về đến Di Nhiên Viên mới nghe nàng hỏi khẽ Bạch Hạ. chuyện ta giao theo dõi, vẫn còn ổn. Bạch Hạ Thành thật nhỏ giọng hồi đáp. Hồi tiểu thư, Lưu thị vẫn đều đặn cho người thêm thủy ngân vào thiện của lão phu nhân, nô tỳ vẫn luôn theo sát. Châu Hiền nhếch môi lạnh lùng. Tốt lắm, chủ mẫu đã có tâm đưa người đến Tây Thiên, ta nên phụ thêm một cỗ xe ngựa vậy. Hàm ý Lưu thị đã muốn giết lão phu nhân, nàng không ra tay thì cũng nên ngồi nhìn. Lại quay sang Bạch Thúy, Đạm Thanh, người cũng nên quay về bôi thuốc vào thương thể. Ý tứ là cái tát lúc nãy của Lưu thị. Bạch Thúy liền nhận lệnh lui xuống bôi thuốc, để lại Bạch Hạ thiếp thân hầu hạ. Châu Hiền chậm gì gì phẩm trà, cục diện từ phủ trong một ngày biến hóa nghiêng trời lệch đất, khó tin là một tay thứ nữ làm ra. Châu Hiền chính là muốn mọi mũi nhọn trong nhà này đều phải chĩa về phía mẫu nữ Lưu thị, từng kẻ một đều đối phó với ả, có như vậy, ván cờ nàng định ra mới hoàn chỉnh. Chủ mẫu bị cấm túc chính phòng trong một ngày như gà mắc mưa. Hạ nhân cũng bắt đầu có hồ ngôn loạn ngữ, nhưng chỉ cần từ Châu Hiền đi đến đâu, nghị luận liền câm bặt, một đám im như hến. Quả thật đối với vị tam tiểu thư này, địa vị đã không như xưa, không phải loại người có thể đắc tội. Nửa chiều ngày hôm sau, Lưu Các Viên nhận tin giữ toàn bộ tay chân Lưu thị sắp xếp vào Di Nhiên Viên đều bị Châu Hiền trừ bỏ. Thẳng tay lại lưu loát, chỉ biết tam tiểu thư mất trộm châm ngọc quý báu, cho rằng hạ nhân tay chân không sạch sẽ, dứt khoát đổi hết tự lựa chọn lại lần nữa. Lưu thị nghe xong đều giận đến đập nát chén trà trên tay. Cái gì gọi là mất trộm, tiện nhân đó rõ ràng tìm cớ để dỡ bỏ giám thị của ả ta. Chấm, xem ra ả đã quá coi thường Châu Hiền rồi. Thư nữ này thủ đoạn tuyệt không thấp, hiện tại còn dám xích lõa khiêu khích. Nghĩ lại càng giận đến run người, chính Lưu thị đã cho người đón Châu Hiền quay về, hiện tại cũng chính chịu mũi nhọn của nàng. Đúng là thiên đại chê cười, tự bê lấy đá đập chân mình. Lại thêm đại di nương nói bóng gió cười nhạo, bản tính kiêu ngạo của Lưu thị làm sao chịu được, giận đến đổ bệnh. Lúc Châu Hiền hay chuyện là khi đang bồi lão phu nhân dưỡng bệnh. Lão phu nhân suy yếu dựa lưng vào gối đầu tìm tòi nhìn nàng. Châu Hiền ung dung vẫy lui hạ nhân cười hời hợt, tổ mẫu tôn nữ không nhúng tay vào chuyện này. Lão phu nhân hừ lạnh, nhưng xét tại góc độ nào bà ta cũng đã bắt đầu dựa dẫm vào Châu Hiền, thế nên nàng nói sao thì nghe vậy. Mình nghĩ đọc đến phần nãy có lẽ nhiều bạn đã thấy được, nhưng mình vẫn phải nói là siêu huynh của phích này không phải hình tượng thường thấy đâu. Còn một điều nữa là mình sẽ chỉ đổi họ của phản diện vì mình không muốn bất kỳ idol nào làm phản diện trong phích truyền ve của mình. Cách chương.